Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Thánh Cấp Chiến Giáp. Ồ, vậy thì thật là tin tức tốt. Khổng Hư thật vui vẻ. Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi bất cương. Phịp lớn như vậy gian hàng. Tuy nói tinh hoa nhất hoàng đô bị bán thần Vu Yêu cho phân đi, nhưng các nơi giàu gì cũng không thiếu thứ tốt, tỉ như vùng địa cực học viện. Khổng Hư ở cứu Hilda các nàng sau đó, nhóm thứ hai lựa chọn phản công địa liền bao gồm nơi này. Vị diện cắt chiến thuật, cộng thêm bổn viện đạo sư cùng học sinh ủng hộ, thu phục hành động tiến hành rất thuận lợi. Đơn thuần chiếm lĩnh vùng địa cực học viện đã là 4 tháng trước chuyện. Trải qua vị diện di động cùng với chỉnh hợp các loại điều chỉnh, Khổng Hư đem phíp nơi đó lấy được địa bàn với hư không vương quốc lãnh địa liền tại một khối. Không phải chân chính vị diện hoàn toàn dung hợp, chỉ là đại lục giữa liên kết với nhau giữa vẫn do không gian bình chướng cách nhau. Làm như vậy cố nhiên bất lợi cho đối dưới quyền các vị diện khống chế, lại có thể chân chính quay mũi phong hiểm. Vùng địa cực học viện chỗ vị diện trên thực tế đã với hư không vương quốc vị diện một đạo, rời đến tương đối đến gần Ráp đế quốc vị diện địa phương. Nói hồi vùng địa cực học viện bên này, chết hoặc đầu phục tử vong quân đoàn đạo sư quả thực hơi nhiều. Rất nhiều tài liệu, thậm chí khu vực đều biến thành không cách nào tiến vào cấm khu. Khổng Hư có thể mò được bao nhiêu? Thực ra đều có điểm xem vận khí. Dù sao dù là đều là vùng địa cực học viện, bất đồng phân viện đạo sư vốn là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Trước đây ai dạy đi ra học sinh được, thành tài suất cao, có thể ở phịp trong đế quốc đứng hàng cao vị. Này cũng có thể vì nên đạo sư tranh thủ nhiều tài nguyên hơn, tạo thành quả cầu tuyết, trực tiếp hoặc biến hình đề cao đạo sư bản thân cùng với đem phụ thuộc thế lực. Càng lão bài học viện, quốc gia, sự cạnh tranh này bầu không khí lại càng nặng, cái gì cũng không nói, giống như người khác xuyên Việt trước, Bắc Đại với Thanh Hoa học sinh rất khó đi tiểu một bình bên trong. Phòng một tay là phải, muốn phá giải càng có thể khó khăn. Thật may Khổng Hư có thừa Maria phu nhân cái này lão bài bán thần cấp thủ hộ thần ở. Tồn tại ngàn năm, nàng kiến thức bản thân liền là một khoản tối đáng quý tài sản. Ở phịp hủy diệt lập tức, thêm Maria phu nhân phải giữ vững gia tộc truyền thừa. Hiển nhiên bán đại khí lực, Terry nói tìm được rồi mục tiêu. Khổng Hư trước tiên hứng thú tới, tìm được một loại kia, chiến thần hệ quyền sư. Terry có chút nhỏ lúng túng, thanh âm cũng tiểu đi xuống. Toàn bộ hư không vương người trong nước đều biết, nhà mình quốc vương Khổng Hư là một cái kiếm sĩ. Bình thường mà nói, quyền sư cùng kiếm sĩ căn bản không liên hệ nhau, được xưng đều là chiến thần hệ, hoàn toàn nghiêu đầu không dựng miệng ngựa. Nào ngờ, Khổng Hư vui vẻ, quyền sư à, thật là hiếm thấy, cũng được, đánh nhau từng cú đấm thấu thịt, đây cũng là nam nhân một loại lãng mạn, thật, ếch, bệ hạ cao hứng liền có thể. Terry vui vẻ, cười nói, mời bệ hạ chuẩn bị một chút thì xuất phát, được. Xế chiều hôm đó, vùng địa cực học viện tòa kia kim tự tháp tựa như màu trắng viện khu chính giữa. Khổng Hư với Pandora một đạo hạnh đi ở trải qua dọn dẹp viện khu. Dĩ nhiên là lấy ảnh ma phân thân cùng hàn băng phân thân tầm xa khống chế phương thức. Mời đi theo ta, Terry dùng truyền tống môn mang theo hai cái phân thân trực tiếp tiến vào học viện. Tầng dưới chót, thất chuyển bát quẹo, mới vừa gia nhập một cái hơi hẹp hòi, chỉ có thể cho hai người đồng hành lối đi lúc. Khổng Hư chợt cảm thấy mấy chục đôi con mắt bỗng dưng đem tầm mắt đầu đến trên người ảnh ma. Ừ, ảnh ma mí mắt với Khổng Hư đồng bộ nhíu lại. Xin đừng để ý, thủ hộ linh chỉ có thể công kích không có trải qua, cho phép, người xâm lăng. Cho phép, còn nhớ thêm Maria phu nhân hỏi ngươi phải qua một giọt máu sao? Nàng đem ta biến thành vùng địa cực học viện toàn bộ phân viện công chủ. Không, nàng đưa ngươi mảnh vụn linh hồn lún vào vùng địa cực học viện cơ sở ma pháp thuật thức bên trong. Terry giải thích một phen. Khổng Hư mới giải đây là cái gì hàm nghĩa? Cái này gần như là để cho hắn thu được vùng địa cực phe ma pháp, source code. Thực ra dùng source code để hình dung có chút không đủ thích hợp. Nói chính xác, sau này chỉ cần có người sử dụng vùng địa cực phe ma pháp, sẽ lượn quanh không mở Khổng Hư. Chỉ cần Khổng Hư nghĩ, hắn liền có thể cảm ứng rõ ràng đến ai thả cái gì cực địa ma pháp, sinh xảy ra cái gì hiệu quả. Càng mấu chốt là, sau này vùng địa cực phe ma pháp cũng không còn cách nào đối Khổng Hư tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vì lõm vào mảnh vụn linh hồn đến cơ bản thuật thức chính giữa, Khổng Hư càng giống như là vùng địa cực phe thủy tổ. Lực lượng nguyên tuyền, đây không thể nghi ngờ là rất đúng địa ma pháp lớn nhất sửa đổi. Mà ở cực địa ma pháp cơ hồ đứt đoạn lập tức, có một cái lão tổ tông tới, lòng tốt, đem thiếu sót ma pháp bổ sung hoàn chỉnh. Mọi người chỉ có thể cảm thấy vui mừng, căn bản sẽ không chú ý tới thêm Maria phu nhân tái máy tay chân. Vô hình chung, Khổng Hư nhất định sẽ theo bản năng càng tín nhiệm bắt đầu từ bây giờ. Ở vùng địa cực học viện tốt nghiệp học sinh, ha ha, làm không tệ, Khổng Hư thật lòng sảng khoái. Lúc trước chính mình trong trò chơi nói dễ nghe là cô lang, nói khó nghe chính là khắp nơi quỳ liếm đều không nhân muốn khổ bức. Cái loại này mở danh vọng đều phải bị chèn ép chua cay. Thật là nghĩ lại mà kinh, nơi nào có bây giờ tốt như vậy, vì gia tăng phiệp di dân ở hư không vương trong nước sức ảnh hưởng. Lão bài bán thần cấp thủ hộ thần đều phải tới bày tỏ một chút. Đi theo Terry đi, rất nhanh, bọn họ đi tới một cái rất kỳ lạ địa phương, nơi này giống như là một cái phễu sắc nhọn nhất nơi. Bốn phương tám hướng đều có hình lục giác băng tinh phảng phất rối rít dương dương tuyết hoa như. Vậy chậm rãi bay xuống, hội tụ ở ảnh ma dưới người, vô thanh vô tức lún vào trong mặt đất. Đây là chiến giáp thực tập, kèm theo tiếng nói, thêm Maria phu nhân hình chiếu xuất hiện ở trước mặt Khổng Hư. Ô, bệ hạ, ngươi quyền cao chức trọng, coi như vương quốc chi hồn ngươi, càng phát ra thiếu ra tiền tuyến cơ hội, nếu bệ hạ ngươi hy vọng đạt được càng nhiều chiến giáp. Như vậy sử dụng đã thất lạc thái cổ khoa học kỹ thuật chế thành thánh cấp chiến giáp, nhất định có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Thêm Maria phu nhân nói liên tục, thực ra ta có cái nghi vấn, không cần hoài nghi, ngươi đoán nghĩ là đúng, chân chính cao cấp chiến giáp, toàn bộ đều là do thực lực cường đại người sống, hoặc là ma tộc luyện chế mà thành. Trong lòng Khổng Hư rét một cái, không sai, hắn ảnh ma, là dùng vị kia theo lý tại thế giới trên võ đài rực rỡ hào quang thập ma tướng luyện ra. Mà hồ ly dùng hàn băng chiến giáp, đồng dạng là vị kia phiệp tiền bối chế thành. Thêm Maria phu nhân tiếp tục nói, cấp thấp chiến giáp với phàm nhân sử dụng khôi giáp không khác nhau nhiều. Chân chính thánh cấp chiến giáp mới là bệ hạ đáng giá nắm giữ tồn tại. Cái gọi là thánh cấp là cuối cùng tiềm lực có thể đi đến bán thần cấp, vừa có thể lấy với chủ nhân tinh thần đồng bộ, cũng có trí khôn nhất định, có thể hoàn mỹ dựa theo ý tưởng của chủ nhân chiến đấu chiến giáp. Kèm theo giới thiệu, thêm Maria phu nhân nửa xuyên thấu qua minh hồn thể cánh tay xoay một cái. Một cụ cực kỳ khôi ngô thánh cấp chiến giáp, phơi bày ở Khổng Hư trước mắt, độc giác thú. Không, đây là tê nghiêu, cái này chiến giáp nếu như đứng lên, phòng trừng có cao 3 mét. Nó tổng thể có vôi trắng sắc, giống như là phi châu đại trên thảo nguyên chạy như điên tê nghiêu. Thân thể từng cái cơ phận đều tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?